Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1310, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai vậy? Thượng quan Mật Nhi trong lòng căng thẳng, à cảm thấy người mà Lục Hàn Đình sẽ bắt lợi với à, lúc này Sùng Văn đã đi tới, thấp giọng báo cáo. Chủ tử, người đến cục Hàn Đình nhìn thượng quan Mật Nhi, sau đó dùng ánh mắt chỉ. Nhìn đi, người đã tới. Truyền oan thượng quan Mật Nhi thuận mắt vừa nhìn, con ngươi của ả lập tức tiền co lại phóng đại, hoảng sợ quên mất hô hấp của mình. Cập nhật nhanh tại chuyên, oan, cách chương.